Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87, vây giết. Chúc mừng ngươi liên tục đạt được 9 tràng giác đấu thắng lợi. Rất ban thưởng dịch nuôi cấy phối phương một phần. Thất tinh phù văn vũ khí tinh thần quyền 6 một bộ. Lúc lấy 9 cái hung thú đổ vào Dương Phong dưới chân thời điểm. Giọng nữ dễ nghe tại Dương Phong trong đầu vang lên. Dịch nuôi cấy phối phương xuất hiện tại Dương Phong trong óc. Một đôi tinh quang lập lòe ngân sắc quyền 6 xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Cẩn thận đọc qua một chút trong đầu dịch nuôi cấy phối phương. Dương Phong mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng gào lên. Phải biết hắn trong đầu dịch nuôi cấy phối phương chính là tháp linh trong miệng cao cấp dịch dinh dưỡng phối phương. Giá trị 1 tỷ điểm tích lũy bảo bối. Thiên cung tiện tay liền ban thưởng cho hắn. Thật không biết thiên cung chủ nhân là cỡ nào cường đại giàu có tồn tại a. Tinh thần quyền 6, một hồi kinh hỉ về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía tinh quang lập lòe ngân sắc quyền 6 bên trên. Cẩn thận nghiên cứu, lúc Dương Phong đem sao trời quyền 6 cẩn thận nghiên cứu một lần về sau. Con mắt lập tức sáng lên, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Tinh thần quyền 6 do tinh thần tinh kim hỗn hợp hơn 10 loại chân quý tơ tằm luyện chế mà thành. Chẳng những tự thân mềm dẻo hết sức, cứng rắn vô song, càng là khắc họa phù văn thần bí trận pháp, có thể đem quyền pháp sức mạnh đề thăng gấp 100 lần. Cũng liền nói, nếu như Dương Phong mang theo tinh thần quyền 6, thi triển bất bại thần quyền, như vậy, hắn sức chiến đấu mạnh nhất có thể lập tức bảo tăng 20.000 lần. Không sai, chính là 20.000 lần. Bất bại thần quyền với tư cách thiên giai trung phẩm võ kỹ, có thể đem Dương Phong sức chiến đấu đề thăng 200 lần. Tinh thần quyền 6 có thể đem bất bại thần quyền sức mạnh đề thăng gấp 100 lần. Như vậy, Dương Phong mang theo tinh thần quyền 6 thi triển toàn lực thi triển bất bại thần quyền, liền có thể phát huy ra tự thân 20.000 lần sức chiến đấu. Đây cũng là một cái phi thường khủng bố, làm cho người kinh hãi số liệu. Đương nhiên, có được tất có mất. Dương Phong nếu muốn lập tức phát huy ra tự thân 20.000 lần sức chiến đấu, nhất định phải có đầy đủ chân khí cung ứng. Nếu không thì, coi như bất bại thần quyền cùng tinh thần quyền 6 tăng phúc tại lớn, cũng không đủ chân khí trèo trống, cũng là không tốt. Lấy Dương Phong thể nội hiện tại chân khí, tạm thời còn không cách nào phát huy ra tự thân 20.000 lần sức chiến đấu. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tự thân 2.000 lần sức chiến đấu. Nếu như hắn thể nội viễn cổ cự tượng chi lực tại nhiều thức tỉnh một chút, còn có thể phát huy ra càng cường đại sức chiến đấu. Ta cuối cùng có một đòn sát thủ. Nghĩ đến mình có thể trong cơ thể mình khủng bố chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, phát huy ra viễn siêu chính mình tu vi sức chiến đấu. Dương Phong trong lòng liền trở nên kích động không thôi, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Tại Dương Phong hưng phấn không thôi thời điểm, một cỗ vô hình năng lực đem Dương Phong bao khỏa, truyền tống ra hình bán cầu lôi đài, xuất hiện tại thiên cung bên ngoài giữa hư không. Cùng lúc đó, Triệu Khôn các lưu xa thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cùng Lạc Khắc dẫn dắt 10 mấy tên cao thủ ma tộc cũng tuần tự bị truyền tống ra thiên cung, xuất hiện tại Dương Phong chỗ hư không. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cùng ngày trong cung tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài về sau, thiên cung phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo năng lượng thần bí phun ra ngoài, oanh kích trong hư không. Hư không trong lúc đó nứt ra, lộ ra một cái cự đại không gian khe hở. Một cỗ hủy diệt khí tức nguy hiểm từ vết nứt không gian ở trong tản mát ra, để cho người ta không tự chủ được hướng về đi sau lui bước. Rời xa vết nứt không gian, Siêu, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xé gió, do bạch ngọc chế tạo mà suốt ngày cung hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh. Chui vào đến vết nứt không gian bên trong, không thấy dấu vết, mà vết nứt không gian tại không gian tự nhiên pháp tắc chữa trị phía dưới. Nhanh chóng lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Siêu, siêu, siêu, từng đạo tiếng xé gió không ngừng bên người Dương Phong vang lên. Lạc Khắc mang theo mười mấy tên cao thủ ma tộc, xuất hiện tại Dương Phong bên người, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Dương Phong, ta nhìn ngươi lần này còn hướng chạy đi đâu? Đem Dương Phong bao vây lại, phong tỏa phụ cận hư không về sau. Lạc Khắc một mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra. Trong mắt nhưng là không che giấu chút nào băng lãnh sát cơ. Ngươi muốn ở chỗ này cùng chúng ta nhân tộc quyết chiến sao? Nghe được Lạc Khắc lời nói, khi nhìn đến mười mấy tên cao thủ ma tộc đem chính mình đoàn đoàn bao vây bắt đầu động tác, Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng chất vấn, cùng các ngươi nhân tộc quyết chiến. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chúng ta bây giờ chỉ muốn giết ngươi, nhưng không có cùng các ngươi nhân tộc quyết chiến ý tứ. Còn có, ngươi cho rằng các ngươi nhân tộc cường giả sẽ vì ngươi một người cùng chúng ta ma tộc quyết chiến sao? Nghe được Dương Phong chất vấn, Lạc Khắc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt đáp lại nói. Đương nhiên, ta cho chúng ta nhân tộc một phần tử. Chúng ta nhân tộc cường giả vì ta cùng các ngươi ma tộc quyết chiến. Không phải một kiện rất bình thường sự tình sao? Dương Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngữ khí kiên định nói ra. Ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ. Tốt, nói nhảm liền không nói với ngươi. Ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Cho ta giết, Lạc Khắc khẽ cười một tiếng, vung tay lên. Mười mấy tên cao thủ ma tộc nhao nhao huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Mười mấy tên cao thủ ma tộc kém cỏi nhất cũng nắm giữ tiên thiên đỉnh phong sức chiến đấu, trong đó một số người càng là nắm giữ pháp lực cảnh võ giả sức chiến đấu. Bọn họ liên thủ công kích, uy lực cực lớn. Dương Phong không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, tại bên ngoài cơ thể chống lên một cái hình bầu dục vòng phòng hộ. Ngay sau đó, Dương Phong chân khí trong cơ thể phun trào, minh thần chi mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp từng đạo hung mãnh công kích. Âm, âm, âm. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong quơ trong tay minh thần chi mâu, không ngừng vung vẩy mà ra, và mấy chục tên cao thủ ma tộc kịch chiến tại một chỗ. Thúc thúc, Dương Phong bị cao thủ ma tộc vây công, chúng ta không hơn trước hỗ trợ sao? Nhìn thấy Dương Phong bị mười mấy tên cao thủ ma tộc vây công, đếm ngoài trăm thước Triệu Thiên không tự chủ được nhìn qua bên cạnh Triệu Khôn nói ra. Dương Phong phong mang quá lộ, lần này Thiên Cung di chỉ chuyến đi, Dương Phong thu hoạch lớn nhất. Một khi Dương Phong tiêu hóa tại Thiên Cung di chỉ ở trong thu hoạch, đem nhảy lên thành cho chúng ta Lưu Sa thành đệ nhất cường giả, thậm chí khả năng nắm giữ trấn áp chúng ta Lưu Sa thành hết thảy nhân tộc cường giả thực lực. Đây là Lưu Sa thành hết thảy nhân tộc cường giả cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cũng không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Nghe được Triệu Thiên lời nói, Triệu Khôn ngẩng đầu nhìn một cái và mấy chục tên cao thủ ma tộc kịch chiến tại một chỗ Dương Phong. Nhẹ giọng nói ra, thúc thúc, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Dương Phong bị cao thủ ma tộc vây công. Triệu Thiên có chút không đành lòng nói ra, Tiểu Thiên, chúng ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Dương Phong bị cao thủ ma tộc vây công. Chúng ta nhất định phải cam đoan Dương Phong chết tại cao thủ ma tộc trong tay. Nếu không thì, một khi Dương Phong chạy thoát, chúng ta những thứ này khoanh tay đứng nhìn người, liền sẽ trở thành Dương Phong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cùng với săn giết đối tượng, lấy Dương Phong biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại cùng tiềm lực. Một khi Dương Phong không từ thủ đoạn đối phó chúng ta Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn. Chúng ta Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn không có một cái có thể đào thoát. Toàn bộ đều sắp trở thành Dương Phong quật khởi đá đặt chân. Nhìn thấy Dương Phong tại mười mấy tên cao thủ ma tộc vây công phía dưới không rơi vào thế hạ. Phong, Triệu Khôn trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát cơ. Ngữ khí băng lãnh nói ra, các ngươi cũng không có ăn cơm không? Toàn bộ đều không nhất định lưu. Toàn bộ đều cho ta sử dụng toàn lực, nhất định muốn đem Dương Phong cho ta giết. Nhìn thấy Dương Phong tại phe mình mười mấy tên cao thủ vây công phía dưới. Không rơi vào thế hạ Phong, không có một chút bị đánh bại bộ dáng. Lạc Khắc trong lòng giận dữ, sắc mặt dữ tợn lớn tiếng gào lên. Nghe được Lạc Khắc tiếng kêu gào, mười mấy tên cao thủ ma tộc không được tại giữ lại. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma lực, huy động trong tay sắc bén vũ khí, thi triển toàn lực, hướng trên người Dương Phong công kích đi. Đối mặt mười mấy tên cao thủ ma tộc không giữ lại chút nào công kích, Dương Phong áp lực đại tăng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, trong tay minh thần chi mâu tự nhiên tán loạn. Ngay sau đó, Dương Phong hai tay nắm chắc thành quyền, tinh thần thủ sáo hiện lên ở trong lòng bàn tay, chớp động lên sáng chói tinh quang, một cỗ tinh thuần chân khí, từ 2000 khỏa thức tỉnh hạt nhỏ bên trong, liên tục không ngừng tràn vào đến Dương Phong thể nội, ở trong cơ thể Dương Phong điên cuồng lưu chuyển, bất bại thần quyền, theo Dương Phong gầm lên giận dữ, bất bại thần quyền võ kỹ thi triển đi ra. Thể nội bành trướng chân khí còn giống như là thủy triều tuôn trào ra. Tại tinh thần quyền sáu phù văn trận pháp tác dụng phía dưới. Hóa thành nguyên một đám lớn gần trượng nắm đấm. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng uy áp mạnh mẽ. Hướng mười mấy tên cao thủ ma tộc trên thân oanh kích đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.